ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của hắn khàn khàn mơ hồ đến gần như vỡ vụn. Câu trả lời nàng muốn, ta cho nàng, chỉ mong sau này, nàng có thể chịu đựng được. Gương mặt người phụ nữ ửng hồng như hoa đào, thần sắc mê ly, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy khao khát, đôi môi anh đào nhỏ nhắn đã hơi sưng lên, ánh lên vẻ óng ả. Lục Dực chỉ cảm thấy huyết khí trong người sôi trào, mang theo vài phần quyết tuyệt cúi người xuống, giữ chặt lấy cánh môi nàng. Chấm, tất cả dục vọng bị kìm nén bấy lâu, đều trút hết ra ngoài, hoàn toàn không mang theo một chút ôn nhu triền miên nào. Hung hăng chiếm cứ từng ngóc ngách trong khoang miệng nàng, hai người đều mang theo dục vọng bá đạo muốn độc chiếm lẫn nhau. Kịch liệt hôn môi, không khí trở nên ẩm ướt, chỉ còn lại những tiếng thở dốc giao triền nóng bỏng tai. Ngọn lửa trại bập bùng cháy, hắt hai bóng người quấn quýt lên vách đá, bóng tối sáng tối chập chờn, càng sinh ra vẻ mờ ám. Một tay Lục Dực giữ chặt hai cổ tay nàng, nụ hôn từ môi nàng trượt xuống, dọc theo chiếc cổ thon dài như ngọc, xương quai xanh tinh xảo, làn da vốn trắng như băng tuyết, vì sự thô ráp của hắn mà ửng đỏ, hay là viên thuốc giải độc kia có chút tác dụng. Từ Ôn Vân lúc này đang tỉnh táo mặc cho mình chìm đắm. Nàng cảm nhận rõ ràng hơi thở đầy xâm lược trên người nam nhân. Ngẩng cổ cố gắng đáp lại, đầu ngón tay trắng nõn luồn vào mái tóc đen của hắn. Rất nhanh, Lục Dực không còn thỏa mãn với nụ hôn nữa. Ngay lúc hắn hơi nóng vội, muốn cởi bỏ y phục của nàng, ánh mắt lóe lên, nhìn thấy thủ cung xa, tươi như máu, đỏ tươi chói mắt, lặng lẽ điểm xuyết trên cánh tay trái trắng nõn mịn màng của nàng. Vừa là bảo vệ, vừa là trưng bày, trong nháy mắt, giống như bạch hào tướng màu đỏ tươi trên trán Phật, trong phút chốc tỏa ra ánh sáng thánh khiết, khiến người ta tỉnh ngộ. Động tác của Lục Dực dừng lại, ánh mắt hắn dần dần khôi phục lại sự trong sáng, nhưng hơi thở vẫn còn gấp gáp. Hai người vừa rồi kịch chiến ngang tài ngang sức, đôi môi của người phụ nữ bên dưới đã hơi sưng đỏ. Trong ánh mắt tràn đầy hơi nước M-O-N-G lung, mái tóc đen nhánh như mây tản ra xung quanh, thần sắc mê hoặc, diễm lệ yêu kiều. Y phục hơi xộc xệch, lồng N, G, Ư, C phập phồng theo từng nhịp thở, giống như một đóa hoa tuyệt sắc nở rộ đến cực điểm. Lặng lẽ dụ dỗ người ta đưa tay hái xuống, Từ Ôn Vân lúc này vẫn còn đang mơ màng, dù sao vừa rồi đang triền miên say đắm, dược tính trên người nàng dường như cũng đã giải được một chút. Nếu cứ thuận thế tiếp tục như vậy, hôm nay sẽ đại công cáo thành, sao nàng lại còn thủ cung xa? Giọng nói khàn khàn của nam nhân khẽ run, dường như đang cố gắng hết sức để khống chế bản thân. Theo động tác của hắn dừng lại, cảm giác khó chịu kia lại ùa lên. Nàng thở hổn hển, trả lời cực nhanh và ngắn gọn. Ta gả lần đầu là để sung hỉ, hắn còn chưa khỏi bệnh thì đã mất rồi. Vậy nên nàng lại là thân trong trắng. Trên mặt Lục Dực hiện lên vẻ mặt phức tạp đầy rối rắm. Vừa rồi ở giây phút cuối cùng mất khống chế, hắn đã nghĩ kỹ rồi. Nàng đã là quả phụ từng trải qua chuyện giường chiếu, lại trúng phải loại xuân dược âm độc này. Hắn không phải là không thể lấy thân giải độc cho nàng, nhưng nằm mơ cũng không ngờ tới, nàng hành sự phóng khoáng, nói cười như đã lăn lộn trong chốn hồng trần trăm ngàn lần, lại là một người con gái chưa trải sự đời. Nếu đã như vậy, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phụ nữ từng bị người trong hoàng tộc chạm vào, để tránh làm lẫn lộn huyết thống hoàng gia, tuyệt đối không thể để lưu lạc bên ngoài, nhất định phải đưa vào phủ. Cách chương